Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216. Dư Phi thở sâu, tính toán làm hảo hảo tiên sinh, trên mặt bài trừ một chút tươi cười, từng bước tới, lại xem đường tiên lễ. Đại đạo diễn không chút khách khí mà thừa dịp sở hữu truyền thông đều ở vây công Dư Phi thời điểm. Khai lưu, hào hào, chúng ta trước bắt đầu đi, liền trước chụp không có Dư Phi diễn đi, đường đạo phi thường tùy ý mà quyết định khởi động máy. Điều thứ nhất diễn, chương 227 giả thần giả quỷ đệ nhị 127 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 127. Thiên Giang tiểu thiếu gia, chuyện này. Hắn làm hai đời, còn không phải hạ bút thành văn. Đường tiên lễ hiện tại chụp khởi động máy điều thứ nhất tiết mục. Là tăng nhân cùng tổng đốc sát vai diễn phối hợp này diễn là một cái ám tuyến. Vì này sau tổng đốc sát dẫn quân mã sấm yêu trận diệt yêu mai phục phục bút Giang Nhất Minh bị mang. Đi hóa trang, thay tăng nhân áo cà sa, Giang Nhất Minh ở trình bộ điện ảnh trang phục không nhiều lắm. Chỉ có một bộ áo cà sa cùng một bộ yêu cầu ngoại nhiếp áo lót áo cà sa kiểu dáng rất là đơn giản. Mộc mạc, như là tam miếng vải thất khâu lên bộ dáng. Cùng đại đa số nhân tâm tơ vàng Phật quang. Nhan sắc tiên lệ áo cà sa hoàn toàn không giống nhau. Ngược lại là xám xịt màu đỏ sợ mơ siêu án hơi có chút ngoài ý muốn mơn trờn áo cà sa nguyên liệu. Điểm này chi tiết nhưng thật ra làm được không tồi. Đến khen một chút tổng phụ trách trang phục cái kia Lương Mậu Khang, này nhan sắc nhưng thật ra. Nghĩ đến có 7-8 phần tương tự, Giang Nhất Minh nói thờ mơ siêu, ngài nói cái gì? Thế tiểu thiếu gia mặc xong quần áo nhân viên công tác không nghe rõ. Hỏi, Giang Nhất Minh nhìn mắt đối phương, chậm gì gì mà trả lời. Áo cà sa dùng bố, truy sóc đến lúc ban đầu ngàn năm trước. Là từ thi đà trong rừng mang tới, hắn ám chỉ đến rất rõ ràng đi. Tiểu thiếu gia nhìn xem trước mắt nhân viên công tác, cảm thấy cái này tiểu cô nương không nhất định có lá gan nghe kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mà nhân viên công tác mờ mịt mà chớp chớp mắt, cũng không minh bạch này cùng Giang Nhất Minh nói có cái gì quan hệ, ngài ý tứ là. Tiểu cô nương tò mò, Giang Nhất Minh thấy nàng hiếu học hào hỏi. Cũng không thể đả kích nhân ra tính tích cực, liền trả lời, cái gọi là thi đà lâm, cũng chính là chỉ vứt bỏ tử thi chỗ. Này bố, nói trắng ra là, cũng chính là bọc thi bố. Phật đệ tử từ trong rừng lấy chính là bọc thi bố. 7 ngày 7 đêm tẩy phơi sau phùng thành xiêm y, nhân ngâm qua thi thể vết máu duyên cớ, bố sắc cũng chính là giống ngươi hôm nay thấy như vậy. Là màu đỏ sợ mơ siêu, Giang Nhất Minh dùng ngón tay nhéo nhéo trên người bố. Này một thân xiêm y, nhan sắc cùng tay sờ lên khuynh hướng cảm xúc, đều rất giống dính huyết bọc thi bố tiểu cô nương. Ngoặc kép, không hổ là chụp chạy ra sinh thiên giang ra, một kiện phổ phổ thông thông đạo cụ trang phục, cũng có thể nói ra khủng bố chuyện xưa manh mối. Nhưng vì cái gì muốn hù dọa nàng đâu các tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà thế Giang Nhất Minh mặc hào. Quần áo, Giang Nhất Minh xem đối phương sắc mặt không tốt lắm. Suy tư trong chốc lát một lát, mở miệng nói, không biết nói như vậy có thể hay không an ủi đến ngươi. Hiền kiếp ngàn Phật thậm chí thập phương tam thế hết thảy Phật. Toàn kỳ hiện khoác nhiễm y thành nói, tuy là bọc thi bố. Nhưng cũng là không bình thường bọc thi bố, còn có loại cách nói là xương này quần áo vì ngàn Phật y. Có phải hay không dễ nghe một ít, tiểu cô nương miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu cười cười, đáp, ngoặc kép, hảo một chút Giang Nhất Minh yên tâm, an an lẳng lặng mà vẫn từ chuyên viên trang điểm cho chính mình thượng trang cùng Giang Nhất Minh. Đáp diễn chính là cái lão diễn viên, kêu Chu Kinh Minh. Dùng hiện tại trên mạng cách nói chính là diễn viên gạo cội. Phàm là lớn tuổi diễn viên, phàm là có khi quang lự kính, cơ bản có thể được xưng là diễn cốt Chu Kinh Minh chướng mắt Giang Nhất Minh như vậy phi chính. Quy xuất đạo tân nhân, hơn nữa lại là dựa tổng nghệ hòa, chờ đợi khởi động máy trong lúc còn chạy ra đi tiếp khác công tác. Chu Kinh Minh đối Giang Nhất Minh ấn tượng đầu tiên chính là phụ, Giang Nhất Minh dữ dội nhạy bén. Chỉ là đánh một cái đối mặt, liền rõ ràng phát giác đối phương che giấu ở mặt ngoài hòa khí dưới khinh thường, hắn suy một tiếng. Không chút nào để ý đối phương đối chính mình cái nhìn là tốt là xấu. Nhưng nếu người này bản thân liền không có gì hảo cảm, kia hắn càng không cần thiết giả bộ một bộ thái bình hòa khí biểu hiện giả dối tiểu thiếu gia căn. Bản chưa cho đối phương mấy cái con mắt, nghênh ngang mà đi đến chính mình nghỉ ngơi diễn viên ghế chỗ đó ngồi đợi mệnh, Chu Kinh Minh mau bị. Giang Nhất Minh thái độ tức điên, cứ việc hắn bản thân đối Dư Phi cũng không có gì ấn tượng tốt. Xác thực tới nói, vị này diễn viên gạo cội đối sở hữu tuổi trẻ một thế hệ tân sinh diễn viên cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, cảm thấy bọn họ bất quá là ỷ vào hào túi ra. Sinh ở một cái hào thời đại mà thôi, nhưng là so với trước mắt cái này Giang Nhất Minh, ít nhất ở hắn trước mắt khiêm tốn lãnh giáo. Cẩn trọng bế quan núi sâu Dư Phi, muốn thuận mắt quá nhiều, Chu Kinh Minh cảm thấy hắn cần thiết giáo một chút trước mắt người thanh. Niên này, cái gì kêu tôn sư kính trường, cái gì kêu lớn nhỏ có thứ tự, cái gì kêu, chờ hắn nghĩ đến lại bổ sung, nhưng vấn đề là, Giang Nhất Minh căn bản không xem hắn, cũng không phản ứng hắn, làm hắn căn bản không cơ hội phát huy, Giang Nhất Minh. Chu Kinh Minh. Các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, Đường Tiên Lễ mở miệng. Tức khắc làm Chu Kinh Minh đôi mắt sáng lên tới, lớn lên xinh đẹp. Nhất định không có gì kỹ thuật diễn, Chu Kinh Minh khóe miệng kéo kéo. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn không ngại có tuổi trẻ người tới thâu sư thỉnh giáo một ít kinh nghiệm. Nhưng hiện tại, đối với Giang Nhất Minh, Chu Kinh Minh chỉ nghĩ dùng hắn chuyên nghiệp tới hảo hảo giáo huấn một chút Giang Nhất Minh ta. Chuẩn bị tốt, Giang Nhất Minh đứng lên, phủi phủi hơi nhíu bố, cất bước đi đến phim trường Trung ương, Đường Tiên Lễ nhìn nhìn Giang Nhất Minh. Lại nhìn mắt bên cạnh không có gì tỏ vẻ, biểu tình mặc danh Chu Kinh Minh, đôi lông mày dương lên, mang lên hai phân xem kịch vui hứng thú tuy rằng hắn thích xem náo nhiệt. Nhưng hắn sẽ không cho phép chính mình tổ hai cái diễn viên ở đóng phim thời điểm ra chuyện xấu. Nếu là quá một lát diễn không diễn hảo, kia hắn tất nhiên sẽ không khách khí, bất quá sao. Đường Tiên Lễ nhưng thật ra rất xem trọng Giang Nhất Minh ở Chu Kinh Minh áp bách hạ biểu. Hiện, lấy hắn nhãn lực cùng hiểu biết, Giang Nhất Minh không phải là cái loại này bị mắt trông mong áp bách khi dễ còn không hoàn thủ. Loại người này đặc biệt kiêu ngạo, nói không dễ nghe, còn có chút tự phụ. Ham thích dùng người khác am hiểu đồ vật đánh trở về. Đường Tiên Lễ hy vọng có thể nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, cũng coi như là tốt tuần hoàn ác. Tính cạnh tranh, Chu Kinh Minh cùng Giang Nhất Minh hai người tương đối mà đứng. Tổng đốc sát một thân nghiêm nghị chính khí, nói, nhân yêu bất lưỡng lập, chẳng sợ dùng hết thảy thủ đoạn, chẳng sợ thê nhi bà tánh sợ hãi hắn cũng sẽ không dừng lại. Một ngày nào đó, sống sót người sẽ hiểu hắn, Giang Nhất Minh nhấc lên mí mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc mắt nhìn. Hắn diễn tăng nhân. Nhân vật này, nói trắng ra là, chính là ở đứng đắn thời điểm giả thần giả quỷ hù người. Chuyện này, hắn làm hai đời, còn không phải hạ bút thành văn. Chu Kinh Minh nhìn trước mắt thanh niên, người trẻ tuổi nâng đôi mắt. Liền mang ra một cổ nói không nên lời khí chất tới, kia một thân đỏ sậm áo cà sa. Thoạt nhìn giống phá bố dường như áo cà sa, mặc ở thanh niên trên người, lại giống như trở nên có vài phần quý trọng đi lên. Đối, tự phụ Chu Kinh Minh thực mau thu hồi chính mình này một phân thần. Không có làm đối phương nhìn ra tới, hắn là cái lão diễn viên, hắn biết như thế nào ở màn ảnh che lấp thì vết. Ít nhất Chu Kinh Minh là như thế này tưởng tăng nhân hỏi. Ở tổng đốc sát trong mắt, cái gì mệnh là hèn hạ, cái gì mệnh là quý giá, người mệnh là mệnh, yêu mệnh, đâu, Giang Nhất Minh thanh âm không nhẹ không nặng, như là thở dài cái gì giống nhau, lại là một bộ thương xót thế nhân bộ dáng, nhưng thật ra cùng bình thường hỗn thế ma vương tiểu thiếu gia hoàn toàn không giống nhau, xem đến. Bào lão sư sửng sốt, hắc nha, thật có thể hù người. Bào lão sư Mỹ tư tư mà ở trong lòng tưởng, hắn đứng ở đường tiên lễ phía sau. Mỹ tư tư mà nhìn phim trường thương, này đều cùng người đúng rồi một cái qua lại lời kịch không bị kêu tạp đâu. Tiểu thiếu gia không tồi, Sư Phi thật vất vả ứng phó xong rồi những cái đó truyền thông. Một hồi tới, liền thấy đường tiên lễ đã bỏ qua một bên hắn trước chụp. Lập tức sắc mặt liền đen, ánh mắt lại vừa truyền. Liền thấy Bào Khải Văn mặt mang mỉm cười mà nhìn phim trường chỗ đó. Hiển nhiên Giang Nhất Minh ở cùng một người khác quay chụp xuất diễn. Phát huy đến cũng không tệ lắm, ít nhất còn không có bị đạo diễn kêu đình, Sư Phi thấy thế liền càng khó chịu, mà Chu Kinh Minh đâu? Chu Kinh Minh, lão diễn viên quên từ, đường tiên lễ chép chép miệng. Lúc trước đối phương sững sờ bộ dáng hắn liền bắt giữ tới rồi. Nhưng là không nghĩ tới còn đã quên từ, này thật sự là không nên, hắn chờ Chu Kinh Minh tự do phát huy lời kịch cứu trang. Nhưng hiển nhiên hiệu quả không thế nào tẫn người ý tạp. Không tồi, điều thứ nhất diễn thực thuận, Chu lão sư điều chỉnh một chút trạng thái, chờ hạ lại đến một cái, đường tiên lễ nói, Chu Kinh Minh gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh cười như không cười mà hướng hắn kéo kéo khóe miệng. Dương lên cằm, xoay người liền đi tìm chính mình người đại diện muốn nước đường uống lên, nói như thế nào đâu. Liền vừa rồi cái kia biểu tình, cùng đóng phim phía trước hai người đánh cái đối mặt khi biểu tình. Đều quá thiếu truy, người xem không thể không khí, đã có thể như vậy một trương gương mặt. Muốn nói cùng vừa rồi kia trương trách trời thương dân mặt là cùng trương. Ai tin đâu, rõ ràng ngũ quan là giống nhau, đã có thể không giống như là cùng cá nhân, Chu Kinh Minh cảm thấy chính mình quên từ là về tình cảm. Có thể tha thứ, kết hợp hắn trước sau tao ngộ tới xem nói, Giang tiểu thiếu gia ở uống nước đường. Giống như vừa rồi phát sinh sự tình cùng hắn không có gì quan hệ giống nhau. Thậm chí hắn đi ngang qua Dư Phi bên người thời điểm. Còn tâm tình không tồi mà chiều đối phương dơ dơ lên cằm. Xem như chào hỏi, cứ việc Dư Phi cảm thấy đó là ở khiêu khích, Giang Nhất Minh cùng Chu Kinh Minh lại chụp hai điều qua. Một cái qua lại xuống dưới, Chu Kinh Minh rốt cuộc thói quen Giang Nhất Minh trước đài dưới đài hai gương mặt bộ dáng, rốt cuộc. Đó là Giang Giang người, thôi bỏ đi, Chu Kinh Minh trợ lý khuyên hắn. Nhân gia còn tự mang phòng xe phòng bếp lại đây đóng phim. Còn bị như vậy xa hoa lều trại. Không biết còn tưởng rằng là tới nấu cơm dã ngoại. Ngài cùng người như vậy chí cái gì khí. Liền không phải một cái thế giới nha. Chu Kinh Minh dừng một chút. Thừa nhận trợ lý nói có lý. Nhưng là nghe xong hắn càng buồn bực. Hắn nhìn xem chính mình phía sau xa hoa lều trại. Đến, này vẫn là nhân gia đưa đâu. Bắt người tay ngắn ha, Chu Kinh Minh bĩu môi, tạm thời nghỉ hỏa, Giang Nhất Minh tiểu chiếu đã khai đi lên. Đầu bếp nữ online, phòng trong xe đều truyền ra mùi hương tới, bởi vì sáng sớm khởi động máy nghi thức duyên cớ. Sau lại vội vàng chụp khởi động máy điều thứ nhất diễn. Lúc này đều buổi chiều 2 điểm nhiều, mới ăn buổi sáng cơm siêu đầu bếp nữ đều đem đồ ăn nhiệt một hồi lại một hồi. Sau lại ngại không đủ mới mẻ, chính mình cùng Bảo Tiêu Suy, lại một lần nữa xào cấp tiểu thiếu gia, mùi hương đã sớm truyền ra tới. Câu đến bên cạnh vô luận là tham diễn nghệ sĩ vẫn là nhân viên công tác đều nuốt nước miếng. Rốt cuộc trong núi cơm hộp thật sự không có gì nhưng chọn lựa nhạt. Lôi đà bất động mỗi ngày một cái vịt đùi đã xem như cực hảo, nhưng vẫn là cùng Giang tiểu thiếu gia. Cháo hải sản. Thịt cua vây cá không giống vậy, hai cái Bảo Tiêu triển khai một chương co duỗi bàn ăn. Trải lên hoàng hắc bạch tam sắc cơm bố, lại dọn xong mâm cùng chén đũa. Vì tiểu thiếu gia lôi ra một phen vững vàng tay vịn ghế. Cuối cùng thỉnh Giang tiểu thiếu gia nhập tòa dùng cơm siêu phi thường có phô trương, Giang tiểu. Thiếu gia vui sướng mà ở mọi người hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ dưới ánh mắt. Ở phim trường ngày đầu tiên. Liền đánh ra cực độ trương dương chiêu bài, chương 228 giả thần giả quỷ đệ nhị 128 thiêng ngả thần. Giả quỷ đệ nhị 128 thiên. Nơi này có cái hùng bổn hùng muốn thăm Bang Yang nhất minh ở phim. Trường thượng, xem như cá gặp nước, núi sâu rừng già lấy mấy chàng diễn. Phần lớn là tăng nhân thế ngoại cao nhân bộ dáng. Giang nhất minh đại nhập đến còn rất thông thuận. Hơn nữa đạo diễn Đường Tiên Lễ cùng biên kịch Phùng Đồ Chi lâu lâu liền sẽ làm một hồi vây đọc sẽ. Phân tích kịch bản, phân tích nhân vật. Giang Nhất Minh tiếp thu tốt đẹp, Giang Tiểu Thiếu gia biểu hiện không tồi. Tự nhiên liền có nhân tâm không vui, Dư Phi vốn tưởng rằng Giang Nhất Minh ở Đường Tiên Lễ thủ hạ. Chiếm không được hào, Đường Tiên Lễ ở phim trường thượng mắng chửi người tư thế là có tiếng. Lại lấy Giang Nhất Minh tính tình, nếu như bị Đường Tiên Lễ như vậy giáp mặt chỉ trích mắng hai câu. Phỏng chừng sẽ trực tiếp mặt đen. Nói không chừng còn sẽ đương trường dỗi trở về, Dư Phi đều an bài hảo nhân viên công tác chụp lén. Trộm lục, tính toán an bài vừa ra tay cơ bị trộm, video cho hấp thụ ánh sáng tiết mục, kết quả hiện tại cái gì đều không có. Đường Quý Lễ cùng Giang Nhất Minh hai người hòa thuận vui vẻ. Ngược lại là hắn, còn bởi vì ân số lần nhiều điểm. Bị Đường Tiên Lễ đơn độc sách ra tới học bù, mất mặt kỳ thật Đường Tiên Lễ tuyển giác. Ánh mắt đầu tiên xem đều là diễn viên bản thân cùng nhân vật phù hợp trình độ, hắn biết một cái hảo. Diễn viên có thể diễn một cái hoàn toàn bất đồng tính cách nhân vật. Cũng sẽ không gọi người ra diễn, nhưng hắn càng hy vọng dùng những cái đó thiên hướng bản sắc biểu diễn diễn viên. Bản sắc mới là một nhân vật linh hồn. Diễn xuất tới rốt cuộc có chút cố tình nhân vi dấu vết lúc ban đầu thời điểm. Đường Tiên Lễ nhìn chúng chính là Giang Nhất Minh diễn tiểu hồ ly. Nhưng là tiếp xúc xuống dưới sau, hắn phát hiện tăng nhân càng tiếp cận Giang Nhất Minh, bản sắc. Giang Nhất Minh trong xương cốt, trời sinh liền có chứa một loại đối mạng người trách trời thương dân. Hết chương.